1938, cái này ngực lớn cũng có ngực lớn chỗ tốt nha. Báo cáo lại là Diệp Thốn Tâm. Nói chúng ta còn không có học qua dã ngoại sinh tồn, còn không có tiến hành qua tương quan huấn luyện, Lưu Húc lúc này là thật nhức đầu. Cao mày nói, các ngươi là cái gì, các ngươi là bộ đội đặc chủng đại, dĩ nhiên chính là lao sư giỏi nhất, mà chúng ta bây giờ tiến hành đúng là dã ngoại sinh tồn huấn luyện A. Được rồi, quên nhắc nhở các ngươi, vì đạt được rất thật hiệu quả, ta nhưng là hao tốn mấy ngày, mất khí lực thật là lớn, mới có bắt được 3 đầu lang, hiện tại đã bỏ vào trong núi. Các ngươi có thể muốn cẩn thận A còn có, mà các ngươi lại là ký tên quá hiệp nghị, chúng ta cũng bất phục trách. Biến thái ác ma không phải người, Lưu Húc nghe các nữ binh nhỏ giọng oán giận, đang nhìn xem sấm sét cả đám ở xa xa cười trộm, khuôn mặt là thật đen. Còn có nghi vấn không có A đã không có phi thường tốt, hiện tại cũng có cởi hạ trang bị, vào núi A, được rồi, các ngươi chỉ có 3 ngày, thời gian qua, các ngươi giống nhau đấu loại được rồi, không thành vấn đề. Xuất phát nhìn lĩnh bản đồ phía sau, đã toàn bộ vào núi nữ binh, Lưu Húc hướng về phía còn dư lại lôi điện đột kích đội đội viên phân phó nói, được rồi, những nữ binh này cũng xuất phát, cũng giờ đến phiên chúng ta. Lao quy củ, ta truy tung số 1 lang, các ngươi còn dư lại 2 người một tổ, mang đến trang bị, truy tung nhị hào lang và số 3 lang, đừng khiến chúng nó thực sự đả thương người. Cuối cùng một tổ cho rằng đội cứu viện chờ đấy cứu viện nữ binh. Nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể sơ suất. Hiện tại cũng có xuất phát, mặc dù là dã ngoại sinh tồn huấn luyện, thế nhưng Lưu Húc bọn họ cũng không khả năng thực sự mặc kệ những nữ binh này. Từ lúc phóng sinh những thứ này lang thời điểm, Lưu Húc liền cho chúng nó trang bị hệ thống định vị trí, tốt tùy thời có thể giám sát đến chúng nó, dễ dàng cho truy tung. Lưu Húc một mình hành tẩu ở trong núi rừng, nhìn truy tung khi ở trên điểm đỏ, truy tung cùng với chính mình mục tiêu, số 1 lang. Lưu Húc đã tới cái này cái thế giới 2 năm rồi, bây giờ quyền pháp cảnh giới đã triệt để tiến nhập cảnh giới tông sư. Lính đặc biệt kỹ năng và chiến thuật rèn luyện hàng ngày, trải qua 2 năm hệ thống hóa học tập cùng thực chiến, cũng sớm đã thành danh chính ngôn thuận binh vương, vẫn là toàn bộ thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay vẫn duy trì từng binh sĩ nhiệm vụ không phải thất bại ghi chép có thể từng binh sĩ tác chiến toàn năng binh vương. Muốn không phải Lưu Húc lứa tuổi còn thấp, đều có thể chính mình tổ kiến đột kích đội. Các nữ binh lại xuất phát trước, bởi vì đã biết trong núi rừng có lang, cũng không chịu hành động đơn độc, tất cả đều là tổ đội lên đường. Mà gió đội các nàng hiện tại cũng chia làm 2 cái tổ, Đàm Hiểu Lâm, Thẩm Lan Nhi, Điền Quả, Âu Dương Thiến một tổ, Hà Lộ, Diệp Thốn Tâm, Đường Tiếu Tiếu, Khúc So với A Chắc một tổ. Ai nha, cái này ma vương thật đúng là một ma vương A, lại muốn đến nơi này sao cái chiêu số tới dằn vặt chúng ta. Điền Quả một bên tiến lên một bên lớn tiếng tả oán nói. Ai trái cây, được rồi, đừng oán trách, phải biết rằng trong núi này nhưng là có lang, ngươi nếu là ở lớn tiếng như vậy, đem lang cho đưa tới. Ta cũng không thể cứu ngươi. Âu Dương Thiến ở một bên treo gẹo nói. Cái bụng à cái bụng, ngươi theo ta nhưng là chịu tội, từ tới nơi này cái tập huấn căn cứ, mỗi ngày ăn không đủ no không nói, cho dù có đồ cũng là một ít lạnh à, xanh à, thực sự là chịu tội à, xin lỗi Điển Quả nghe vậy cũng không để bụng, ngươi chừng nào thì gặp qua hài lòng quả yên tĩnh quá. Thẩm Lan Ý nghe vậy, xì một tiếng nở nụ cười, nói ra, ta nói trái cây, ngươi không sẽ là đói bụng không, hiện tại chúng ta nhưng là ở Chánh Tông rừng núi hoang vắng. Ta xem a, ngươi chính là thẳng thắn đem cái kia lang đưa tới a, tốt ăn ngươi, ngươi cũng không cần chịu cái này tội. Ai diệt hại linh, ngươi khoan hãy nói, ta đây trải qua ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự là đói bụng. Nói, Điền Quả từ lồng ngực của mình bên trong lấy ra một khối lương khô, mở ra đóng gói liền cắn một cái. Ta đi, trái cây, ngươi cũng thật là lợi hại, tại nơi đại ma vương kiểm tra, còn có thể mang vào một khối lương khô, bội phục, thật là bội phục. Câu Dương Thiến nhất thời khích lệ nói. Đó là, cái kia đại ma vương lợi hại hơn nữa, cũng là không dám kiểm tra ta chỗ này, hắc hắc hắc, thế nào, tỉ môn, về sau liền cùng ta hô nở a, ta Điền Quả bảo kê ngươi. Điền Quả vừa nói, một bên trên lầu Âu Dương Thiến bả vai. Thẩm Lan Nhi ở một bên cảm thán nói, kẻ tham ăn chính là kẻ tham ăn, chỉ cần là liên quan tới ăn, đầu óc chuyển đúng là nhanh. Bất quá tuy nhiên làm sao bất quá, không ngờ tới, cái này ngực lớn cũng có ngực lớn chỗ tốt nha. Được rồi, đừng làm rộn, dành thời gian. Chúng ta nhưng là chỉ có 3 ngày, còn muốn cùng những cái khác đội cạnh tranh. Trái cây, ta khuyên ngươi tiện đem nhất cái này lương khô giữ lại, để phòng bất cứ tình huống nào. Đàm Hiểu Lâm lúc này cắt đứt mấy người chơi đùa. A không phải đâu hỉ bà gì, ta nhưng là phí hết đại kính mịch có mang vào, ngươi còn không cho ăn ta đây phí việc này cần gì phải A phân chia 2 đầu, chúng ta lại đến xem Hà Lộ tổ này. Chết Lưu Húc, su Lưu Húc, lại muốn ra đến như vậy cái chủ ý cùi bắp dằn vặt chúng ta, chờ ta đi ra. Ngươi nhất định phải đẹp. Diệp Thốn Tâm một bên cầm dao găm lung tung chém cành cây mở đường, một bên nhỏ giọng oán trách. Ai ta nói địch giết chết, cái này Lưu Húc rốt cuộc là đem ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao như thế hận hắn, nhìn ngươi giá thế này, hận không thể chém chết hắn a. Một bên Khúc So với A Trác nghe được Diệp Thốn Tâm oán giận, không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra, sau đó hỏi. Diệp Thốn Tâm nghe vậy, hơi đỏ mặt, cái chảy cái cối nói, cái gì hận hắn a, không đúng, chính là hận hắn, lẽ nào các ngươi không hận hắn sao, hắn như thế dằn vặt chúng ta. Ô ta xem a, địch giết chết cái này không phải hận cái kia Lưu Húc, mà là tâm lý ở nghĩ tới nhân gia a, chưa nghe nói qua sao, đa nhờ là thân, mà nở dê la a y, địch giết chết đây là có tình huống a. Đường Tiếu Tiếu con ngươi chuyển động, mở miệng trêu đùa. Mấy người nghe được Đường Tiếu Tiếu lời nói, nhất thời vẻ mặt bát quái xông tới, hỏi, là như thế nào tình huống, nói một chút, nói nhanh lên nào có, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Diệp Thốn Tâm đỏ mặt cải cọ. Còn nói không phải, mau nhìn a, địch giết chết mặt đỏ dần, ha ha ha.